Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Ngươi cần muốn cái gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu hai người đi theo đám người sau lưng. Theo quanh co khúc khuỷu kim loại nấc thang nông thôn đi. An Bạch Thần phát hiện, đi ở trên bậc thang mọi người, mỗi một người bây giờ cũng lưu lại đến một cái hai cái thân vị. Trừ với nhau đồng bạn ra, sẽ không cùng người xa lạ dựa vào quá gần. Mặc dù có biết người quen cũng chỉ là xa xa gật đầu tỏ ý. Không có nhiều hơn trao đổi, mọi người đều ở đây hướng bậc thang chỗ sâu đi tới. Vội vã trở về xử lý lần này thu hoạch, một đường không lời, hai người quẹo qua một cái cua quẹo nói, một phiến đại sảnh rộng rãi xuất hiện ở An Bạch Thần trước mặt. Đây là một tòa ước chừng hơn nửa sân đá banh diện tích dưới đất phòng khách. Trên đất bày khắp cửa kim loại khối, trần nhà và vách tường chung quanh treo mờ tối kim loại đèn. Phòng khách các nơi đều là người đi đường. Ít nhất có mấy trăm người ở bên trong đại sảnh chú lưu. Quan sát phòng khách chính giữa nhất một cái kim loại điện tử mặt bàn. Trên đó viết một ít tin tức và số liệu. Chủ nhân, nơi này chính là nơi tụ tập dưới đất quảng trường. Dưới đất quảng trường nguyên vốn không có lớn như vậy. Trải qua mấy lần sửa đổi sau mới có bây giờ quy mô. Mai Tử ở An Bạch Thần bên người nhỏ giọng dài. Thích. Là một cái hợp cách hướng dẫn du lịch. Dưới đất quảng trường nối liền nơi tụ tập phần lớn đường phố và khu vực khác. Trung ương quảng trường vùng lân cận có 8 cái lối đi. Đường phố cửa nối liền khu buôn bán, khu cư ngụ và khu nồng cốt. Khu buôn bán và khu cư ngụ là ta thường xuyên đi địa phương. Khu nồng cốt ta chưa từng đi. Chỉ có nơi tụ tập các nhân vật lớn mới có thể đi vào trong đó. Bình thường khu nồng cốt vùng lân cận đều có không thiếu chiến sĩ đang đi tuần. Nghiêm ngặt cấm chỉ không có tư cách người lẫn vào trong đó. Mai Tử hỏi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hồi nhà ngươi, đi xem đệ đệ ngươi. An Bạch Thần nói để cho Mai Tử trong lòng ấm áp. Nguyên lai chủ nhân còn nhớ ta lo lắng sự việc. An Bạch Thần trước mắt quả thật không có ý kiến gì. Hắn đối với nơi tụ tập tình huống cái gì cũng không biết rõ. Còn không bằng đi trước xem Mai Tử đệ đệ. Tránh nàng một đường mất hồn mất vía. Mai Tử nhà ở khu cư ngụ. An Bạch Thần đi theo Mai Tử sau lưng. Đi thẳng qua phòng khách. Ở đi qua giữa đại sảnh to lớn điện tử phía trước màn ảnh thời điểm. An Bạch Thần tò mò ngẩng đầu nhìn một mắt. Thành dưới đất biển khơi cư dân quy tắc. Nghiêm cấm đấu nhau, ăn trộm, C14 khu phát hiện bên trong vị cấp 1 ma vật tung tích. Phủ thành chủ thu mua nên ma vật tin tức tương quan. Cũng ra giá 1.000 điểm Karen treo giải thưởng thi thể. Huyết Nguyệt đã tới, gió số xích tiểu đội triệu tập liên minh. Ước hẹn có thực lực người và đội ngũ cùng chung mở rộng biển thành. Phương thức liên lạc. Điện tử trên màn ảnh lớn chậm chạp lăn lốc các loại tin tức. Có treo giải thưởng tin tức, cũng có hiệu triệu đội ngũ tin tức, cũng có bán vật phẩm quý trọng tin tức. Phía trên nhất treo nơi tụ tập quy củ. An Bạch Thần cũng là từ điện tử trên màn ảnh mới biết được liền nơi tụ tập tên chữ. Thành dưới đất biển khơi. An Bạch Thần cười, thân dưới đất nơi tụ tập liền thành dưới đất không vấn đề gì. Cái này biển khơi lại là từ đâu tới? Phụ cận đây cũng không có thấy có bất kỳ con sông à. Cái này nơi tụ tập người sáng lập vậy thật là một người có ý tứ. Phòng khách có 8 cái đường phố cổng vào. Chỗ ở đại sảnh phương hướng bất đồng. Hai người xuyên qua phòng khách. Đi vào trong đó một con phố. Đường phố hai bên có phòng. Không thiếu gian phòng kéo ra cửa sổ. Giống như là một cái đơn sơ tiệm tạp hóa. Trên bệ cửa sổ treo đủ các loại vật phẩm. Linh lang trước mắt. Bất quá phần lớn đồ cũng không phải là biết bao chân quý. đều là một ít từ dã ngoại đào tới lặt vặt. Đội tuần tra không cho phép mọi người ở khu cư ngụ bầy sạp, cho nên mọi người cũng sẽ đem mình bệ cửa sổ hướng về phía đường phố. Không có chuyện làm thời điểm liền làm tạm thời gian hàng tới dùng. Bọn họ không sợ có người bò vào bệ cửa sổ bên trong trộm đồ. Bán đồ thời điểm, trong nhà đều có người nhìn. Tắt bệ cửa sổ cửa tiệm sau đó, tất cả nhà các nhà sẽ kéo lên chống trộm lưới. Người bình thường thì không cách nào lặng yên không tiếng động theo bệ cửa sổ trộm cắp đi vào. Hai, người một hỏi một đáp, ở một đống thét to tiếng chào hỏi bên trong đi về phía đường phố chỗ sâu. Đường phố rất dài, cùng nhau đi tới An Bạch Thần phát hiện con đường này có không ít mọc nhánh miệng, nối liền bất đồng khu vực, đi tới cuối đường phố sau lại thêm hết mấy đường phố cổng vào. Mai Tử mang An Bạch Thần đi vòng vo, cũng may mỗi một đường phố đều có đặc thù đường phố bài thành tựu hướng đạo kiến trúc, để cho người vậy chưa đến nỗi không phân rõ mình phương hướng. Bất quá An Bạch Thần đoán chừng nếu là người bên ngoài tiến vào nơi tụ tập mà nói, khẳng định sẽ bị nơi tụ tập bên trong địa hình phức tạp kết cấu cho lượn quanh hồ đồ. Chỉ là một cái khu cư ngụ cứ như vậy phức tạp, so sánh những thứ khác khu vực vậy không đơn giản. Căn cứ Mai Tử giới thiệu, toàn bộ nơi tụ tập chiếm diện tích rất lớn, so vô Trần Lam Tinh trên mặt đất những cái kia hoang phế trấn thôn xóm diện tích cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Đem một cái phòng không động cải tạo thành một chỗ hạ thành nhỏ, hẳn cần phải bỏ ra không ít thời gian và tài nguyên. Bất quá khoảng cách tai nạn đã qua đã 300 năm. Thành dưới đất biển khơi mới có thể có quy mô như ngày hôm nay cũng không ngoài dự liệu. An ninh đường phố, An Bạch Thần ngẩng đầu một mắt đường phố Tiêu Bài. Mai Tử nói nơi này chính là nàng nhà ở địa phương đó. Đây là một con phố nhỏ, toàn bộ đường phố bất quá 100 mét, liền ở mấy gia đình mà thôi. Mai Tử nhà ngay tại đường phố tận cùng bên trong một cánh cửa bên trong. Mở cửa, lộ ra đen thui lối đi, không có kim loại đèn. Mai Tử dựa vào mình quen thuộc bôi đen trước đi vào phòng. An Bạch Thần có thể nhìn ban đêm, hắn nhìn rõ ràng, cả căn phòng cấu tạo có chút xem nhà ngang. Có mấy cửa gỗ, còn có thang lầu hướng lên. Cái này rất rõ ràng cho thấy thành dưới đất, dân nghèo khu nhà ở lầu. Mai Tử lục lọi đi tới lầu một góc gác lửng cạnh. Đây là một cái chỉ có ước chừng 7-8m2 lớn trẻ gác lửng. Có một cái ước chừng 1m5 cửa gỗ nhỏ. Cốc cốc cốc, Mai Tử đi tới cửa nhỏ trước, gõ cửa một cái, hạ thấp giọng hô. Đông đông, người ở nhà không? Mai Tử có tiết tấu gõ 4 lần, sau đó ngừng ước chừng 3 giây, lại gõ 3 lần, 7 lần sau đó, cửa mới mở ra, một cái chú bé xách một cái mờ tối kim loại đèn hướng ra phía ngoài ngó ráo rác. Là Mai Tử tỉ tỉ sao? Đông đông, Mai Tử thở phào nhẹ nhõm, sờ một cái đầu của thằng bé. An Bạch Thần đánh giá chú bé. Ước chừng 1 mét khối vóc dáng, nhìn như hơn 10 tuổi hình dáng, gầy gò thân hình, đục ngầu mê mang mắt ti hí, bẩn thỉu tay nhỏ bé và gò má, trên cánh tay có mảng lớn phỏng dấu vết. Hắn cả người bẩn thỉu, nhìn như đáng thương lại xấu xí. Tại sao phải gõ 7 lần cửa? An Bạch Thần lên tiếng hỏi. Chú bé nguyên bản cầm mờ tối kim loại đèn liền chỉ có thể nhìn được trước cửa tì tì. Lúc này đột nhiên nghe được An Bạch Thần thanh âm, hắn sợ hết hồn, điều kiện phản xạ thì phải đóng cửa. Mai Tử kéo đông đông cánh tay, nàng xoay người giải thích, đây là ta cùng đệ đệ ước định, nơi tụ tập bên trong không hề thiếu người tài giỏi, có người có thể bắt chước người khác thanh âm. Cho nên ta theo đông đông nói nhất định phải nghe được ước định tiếng gõ cửa mới có thể dựa vào cửa. Nếu không dù là nghe được ta thanh âm cũng không thể tùy tiện mở cửa. Nếu như người khác cũng biết người gõ cửa tiết tấu đâu. ta mỗi ngày đều sẽ thay đổi gõ cửa ám hiệu. Thật thông minh, An Bạch Thần dừng một chút, cười nói, vậy rất cẩn thận, xem ra nơi tụ tập hoàn cảnh cũng không an toàn. Nếu không Mai Tử vậy không cần làm như vậy. Tỷ đệ hai muốn ở nơi tụ tập bên trong an toàn vững vàng sinh hoạt. Thật ra thì như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá phận. Đàn bà và đứa nhỏ ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn vốn là hết sức khó khăn. Đông Đông, người đại ca này ca là tỷ tỷ ân nhân. Hắn không là người xấu. Người nếu muốn tin tưởng tỷ tỷ như nhau tin tưởng hắn. Ừ, Đông Đông gật đầu một cái. Hắn có chút sợ hãi nhìn đứng ở dưới bóng tối An Bạch Thần. Đông Đông không thấy rõ người đàn ông này bộ dáng. Chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. An Bạch Thần và Mai Tử không có tiến vào trong phòng. Gian phòng quá nhỏ, đứng không dưới ba người. Bình thường Mai Tử và Đông Đông ở cái gian phòng này đều rất chen chúc. Nghe Mai Tử giới thiệu, cái gian phòng này là nàng ở chủ nhà nơi đó cho mướn. Chủ nhà là khu nồng cốt một nhân vật lớn. Mỗi một tháng sẽ tới thu tiền mướn phòng. Cái này một cả con đường tất cả đều là như vậy. Dân nghèo khu nhà ở đều là cùng một chủ nhà bất động sản. Có thể ở nơi tụ tập bên trong có mình độc lập nhà người. Đều là đại nhân vật. Cho dù không phải nhân vật lớn cũng là người bình thường ở giữa người xuất sắc. Hai người đứng trò chuyện một hồi. Mai Tử có lẽ cảm thấy có chút ngại quá. Nàng nhỏ giọng nói, An tiên sinh, ngươi mệt không? Nếu không ngươi đến trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta và Đông Đông đứng ở bên ngoài là được rồi. Ở đệ đệ trước mặt, Mai Tử không muốn kêu An Bạch Thần chủ nhân, hoặc giả là muốn ở đệ đệ trước mặt cất giữ một phần tôn nghiêm. An Bạch Thần cũng không có quá nhiều so đo. Không cần, An tiên sinh, không có gì đáng ngại. Lập tức phải trời đã sáng. Ngươi ở biển trong thành thăm dò một đêm khẳng định rất khổ cực. Ngươi liền ngủ ở trong phòng. Ta và Đông Đông ngủ ở ngoài cửa là được. Mai Tử ý tốt để cho An Bạch Thần không cách nào tiếp nhận. Hắn quả thật đánh giá cao thành dưới đất người bình thường sinh hoạt trình độ. Không phải An Bạch Thần kiểu cách, là hắn thật ở không quen loại này gian nhà. Để cho một cái bình thường người trái đất đột nhiên đi tới ngày tận thế vùng đất hoang tàn thế giới. Trong hoàn cảnh, phần lớn người cũng không biết thói quen. Nơi này không có những thứ khác nhà sao? An Bạch Thần hỏi để cho Mai Tử sững sốt một chút. Mai Tử do dự một hồi nói. Con đường này hẳn không có. Ở dưới đất trong thành rất khó thuê đến phòng. Phần lớn thời điểm đều phải trước thời hạn hẹn trước. Bởi vì không có nhà người ở thật sự là quá nhiều. Nếu không phải là nói có cái gì phòng chống gian có thể ở mà nói, chỉ có độc lập phòng. Nhưng là độc lập phòng cần muốn mua. Muốn rất nhiều Karen. Karen là vô trần lam tinh tiền đơn vị. Bất quá đáng một nói là Mai Tử trước cũng đã nói hiện nay vô trần lam tinh Karen và 300 năm trước Karen tiền mặc dù cùng tên nhưng không thông dụng. Hôm nay Karen điểm là toàn bộ mới phát được tiền, là một loại điện tử điểm tín dụng. An Bạch Thần gật đầu một cái, hỏi, cái gì vật liệu ở dưới đất trong thành được hoan nghênh nhất? Hẳn là thức ăn chứ? Thức ăn, vũ khí, kim loại. Mai Tử nói ba món đồ. Thức ăn là mỗi cái nơi tụ tập cũng khan hiếm đồ. Nơi tụ tập bên trong trồng trọt thức ăn chỉ có thể bảo đảm phần lớn người sẽ không chết đói. Nhưng tuyệt đối ăn không no. Vũ khí là mỗi một tìm kiếm tiểu đội nhất thứ cần. Nhưng loại vật này vậy tới từ chính thức hoặc là có mạnh mẽ bối cảnh người thợ chế tạo. Người bình thường không có chế tạo vũ khí quyền lực, nhưng là có thể bán thỉnh thoảng lấy được vũ khí. Kim loại là loại thứ ba, cháy hàng, tài nguyên. Bởi vì mỗi một nơi tụ tập bên trong đều có cơ giáp của mình chiến sĩ. Cơ giáp cập nhật, sửa chữa đợi một chút, cũng cần đại lượng kim loại thành tựu mới bắt đầu vật liệu. Chất lượng càng tốt kim loại bán giá cả vượt quý. đặc thù hợp kim lại có thể bán ra giá trên trời. Ta biết, nếu như ta muốn bán đồ nói cần tư chất hoặc là chính thức cung cấp giấy phép minh các loại đồ sao? Không cần, trực tiếp đi phố buôn bán là được rồi. Chỉ cần không phải một ít vật phẩm vi cấm, phố buôn bán bên trong có thể tự do giao dịch. Vậy mang ta đi đi. An Bạch Thần cười nói, ta muốn bán một ít thứ. Có tiền có thể đi ngàn dặm đường, không có tiền nửa bước cũng khó được. Vừa mới đến, An Bạch Thần dự định làm một ít Karen ở trong tay. Không nói khác, ít nhất ở vấn đề được giải quyết. Mặc dù An Bạch Thần có thể tùy thời hồi tới trái đất và thế giới vong linh bên trong cư trú, nhưng ở vùng đất hoang tàn ngày tận thế trong hoàn cảnh, không biết lại có bao nhiêu người trong bóng tối quan sát người khác. An Bạch Thần không hy vọng quá dụ cho người nhìn chăm chú. Hắn đối với nơi tụ tập biết rõ còn chưa đủ hơn. Hắn cần một cái nhà tới che giấu mình có lúc đột nhiên xuất hiện lại biến mất hành vi. Bán đồ, Mai Tử trong lòng thầm thì, nàng xem An Bạch Thần cũng không có mang bọc cái gì. Phải đi bán thứ gì đâu. Mặc dù trong lòng thật là tò mò, nhưng Mai Tử vẫn là rất nghe lời gật đầu. Mang theo đệ đệ ngươi đi, ở nhà một mình không an toàn. An Bạch Thần dẫn Mai Tử và Đông Đông, dựa theo Mai Tử giới thiệu, một đường đi tới phố buôn bán. Phố buôn bán có rất nhiều cái, mỗi một cái phố buôn bán đều rất sầm uất. Hai bên đường phố bày đầy gian hàng, chỉ lưu lại một cái nhỏ hẹp con đường cung cấp người đi đường đi tới trước. Phố buôn bán bên trong khắp nơi đều là người, ma vai lau chủng, các chủ sạp thét to chào hỏi khách nhân thanh âm bên tai không dứt. Căn cứ Mai Tử giới thiệu, ở phố buôn bán bầy sạp vị cần cho đường phố chủ tiền. Đây cũng là một cái khu nồng cốt nhân vật lớn, bình thường bên trong không thấy được. Hơn nữa phố buôn bán gian hàng rất khó mua, nghe nói phải có vững vàng quan hệ mới có thể ở phố buôn bán bên trong có một cái thuộc về mình. Gian hàng, mặc dù Mai Tử không biết An Bạch Thần cần bán thứ gì, nhưng nàng vẫn là mang An Bạch Thần tìm kiếm vật liệu tiểu đội ngày thường bán vật liệu. Một cái cố định chủ sạp, phần lớn tìm kiếm tiểu đội đều rất nghèo, không có tiền mua một cái gian hàng, cho nên phần lớn sẽ tìm được một ít người quen chủ sạp. Định kỳ hướng người quen này chủ sạp giá thấp bán ra ở dã ngoại lấy được tài nguyên. Chủ sạp thu mua tài nguyên lại bán ra, có thể kiếm lấy giá chênh lệch, đồng thời vậy miễn đi ở dã ngoại thăm dò nguy hiểm. Các thành viên tiểu đội vậy giảm bớt tiêu thụ thu hoạch vật liệu phiền não, trực tiếp có thể đem thu hoạch đồ đổi tiền thành Karen. Ết, buổi sáng khỏe, Mai Tử chủ động hướng chủ sạp chào hỏi. 10 phần nhiệt tình, An Bạch Thần ngẩng đầu quan sát. Đây là một cái mặt đầy chòm râu người to con, tóc và màu nâu, mặc trên người chiếc cũ nát áo vải, nhìn như không bắt mắt. Bất quá trước mặt hắn gian hàng diện tích ngược lại là rất lớn. Cùng nhau đi tới, An Bạch Thần xem xét phát hiện, liền cái này ít chủ sạp gian hàng diện tích lớn nhất, có phổ thông chủ sạp hàng vỉa hè diện tích 5 lần. Xem ra hắn tiền vốn hẳn rất hùng hậu. Mai Tử, ngươi làm sao tới? Ết đang sửa sang hàng hóa. Hắn nghe được thanh âm ngẩng đầu lên vừa thấy. Thanh âm khàn khàn hỏi, Vương đội trưởng đâu? Ngày hôm nay tại sao là một mình ngươi tới? Người này lại là ai? Ết thấy được An Bạch Thần, vậy chú ý tới An Bạch Thần trên mình sạch sẽ chỉnh tề quần áo, sạch sẽ gọn gàng áo khoác đen, phẩm chất nhìn như rất tốt, không có dính vào nhiều ít bụi bặm. An Bạch Thần lối ăn mặc và trong nơi tụ tập phần lớn người đều không cùng. Quần áo sạch sẽ luôn là có thể hấp dẫn nhiều người hơn sự chú ý. Cùng nhau đi tới đã có không ít người đang len lén xem xét An Bạch Thần. Hắn là, Mai Tử có chút chần chờ, không biết nên làm sao giới thiệu. Ta là một cái thương nhân. An Bạch Thần chủ động tự giới thiệu mình, nhìn Ết cười nói, Ta nghe Mai Tử nói, ngươi nơi này thu mua một ít vật liệu. Ta vừa vặn có một nhóm vật liệu phải ra tay. À, muốn làm ăn sao? Ết cười, hắn ngồi ở nhỏ trên băng ghế. Lười biếng hỏi, ngươi muốn bán thứ gì? An Bạch Thần mỉm cười nói, ngươi cần muốn cái gì? Ừ, Ết sững sốt một chút. Thẳng người tới, nghiêm túc đánh giá An Bạch Thần. Cái thằng nhóc này có chút ý tứ. Giọng rất lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noin-ien-80-noi-lam-noi-dan-noi-mo-i-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.